Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 487 Sinh tử luân. Mã Quốc Kỵ mới là thiên tiên trung kỳ tứ vị, 108 đầu mạch lạc cũng là hoàn toàn mở. Giờ phút này không chút kiêng kỵ, dùng một đống lớn thượng phẩm tiên tinh tu luyện. Quanh thân tiên linh khí càng là điên cuồng ngưng tụ, từ thượng phẩm tiên tinh bên trong rút ra tiên tinh khí toàn bộ váy cái vòng xoáy tròn này tới vòng khác. Thật giống như là Ma Quốc Kỵ vòng xoáy lĩnh vực đồng dạng bị Ma Quốc Kỵ hấp thu đi vào. Vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, Ma Quốc Kỵ tu vị từ tiên thiền trung kỳ trùng kích tới thiên tiên hậu kỳ, sau đó tiến vào thiên tinh đỉnh phong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhất thời chậm lại. Trong lúc đó cũng không phục dụng cái gì tiên đan, tu vị vững chắc tại thiên tiên đỉnh phong. Đồng thời Mã Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện. Hắn còn có chút cảm khái, lúc đầu hắn luyện chế một đống lớn tiên đan chính là để thời điểm đang tu luyện bình cảnh phục dụng. Mã Quốc Kỵ sớm đã có vết xe đổ lúc trước thiên tiên lôi kiếp thời điểm, nếu không phải một trận vận khí tới Lạc Trần tiên quả, hắn nhất định là độ kiếp thất bại. Cho nên lần tu luyện trước đó, hắn cố ý chuẩn bị một đống tiên đan cấp thấp. Không nghĩ tới lần này chuẩn bị nhiều tiên đan như vậy, hắn cũng lại không cần. Mạch là con đường tu luyện quả nhiên ngay cả chính hắn cũng không thể nắm thông thấu. Nếu như bây giờ tiên thiên mà nói, Mã Quốc Kỵ thậm chí chuẩn bị tiến thêm một bước trùng kích kim tiên cảnh giới. Bất quá giờ phút này Mã Quốc Kỵ không dám làm thế. Cảnh tượng mấy tên kim tiên kia bị thiên địa quy tắc xé rách, trở thành mảnh vỡ, hắn tận mắt nhìn thấy, trong này trùng kích tiên kim, trừ khi hắn muốn chết không xoay biệt. Lên này phải đi một chuyến Anh Biên Thành, tốt nhất là Anh Biên Thành tới tiên giới truyền tống trận, lại thành lập tốt, tần thành chủ cũng bị phái xuống, chỉ có dạng này hắn mới có thể lần nữa vui vẻ, một lần đại phá hỏng. Đáng tiếc thủ đoạn này của hắn, hay là quá đơn điệu một chút. Hiện tại tăng lên tiên nguyên thần niệm vòng xoáy lĩnh vực, thủ đoạn công kích mạnh nhất bất quá là toái vực quyền không gian giang cầm. Hắn bán nguyệt thanh kích cho tới bây giờ cũng còn có phạm thiên côn ảnh pháp kỹ bóng sáng trong đó, không có một bộ thuộc về hắn hoàn chỉnh kích đạo thần thông. Thủ đoạn đơn điệu một chút đối phó với Anh Biên Thành cũng hẳn là đầy đủ. Mã Quốc Kỵ vừa mới bước ra vòng xoáy màu đen kia, cảm giác được một trận cuồng bạo chấn động cuốn tới. Vẹn vẹn cuồng bá rung động liền đắt là thiên tiên đỉnh phong. Báo Kỵ toàn thân thật giống như là giãn khung xương đồng dạng, hắn hoài nghi mình lại ở đây một hồi liền sẽ triệt để hư mất nhục thân. Nhanh đi về, Mã Quốc Kỵ không chút suy nghĩ quay người tiến vào trong vòng xoáy màu đen. Thế nhưng vòng xoáy màu đen kia tại lúc Mã Quốc Kỵ đi ra liền biến mất vô tung vô ảnh. Lấy Mã Quốc Kỵ kinh nghiệm rõ ràng, hắn muốn đi vào phải chờ thêm một ngày. Oanh, một đạo kịch liệt nguyên lực trùng kích tới, Mã Quốc Kỵ tị thủy châu trực tiếp vỡ vụn, cường đại tiên nguyên khí tức áp lực đánh vào Mã Quốc Kỵ thân thể. Mã Quốc Kỵ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đáy vụn đáy sông. Thật mạnh thần thông phép thuật, Mã Quốc Kỵ trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện tới nay còn chưa bao giờ thấy qua thần thông phép thuật đáng sợ như vậy, còn không có trông thấy người ta đánh nhau. Loại đánh nhau này dư bà thiếu chút nữa bóp chết hắn, hoặc nói nếu như không phải hắn có sinh cơ lạc thoải mái, hắn đã bị bóp chết. Oành oành, giống như là hai tòa sơn phong từ trên cao trên đất đồng dạng, bốn bể nước sông bị vô biên lĩnh vực khí thế trực tiếp cuốn bay. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong Mã Quốc Kỵ thần niệm. Một cái đạo cổ áo vàng, Mã Quốc Kỵ nhìn thấy dung mạo của nàng chỉ có thể nhìn thấy nàng quanh người có một cái cây bạch ngọc chân. Bạch ngọc trần kia giống như là một thế giới mượt mà, đem xung quanh hoàn toàn khống chế. Cùng với đạo cổ đối diện là một tên nam tử mặt đen, giống như là địa ngục vớt ra đồng dạng, toàn thân đen kịt, một loại âm khí khó mà tiếp xúc thân thể quán thẩm thấu ra, khí thế trên không thể so với đạo cổ yếu hơn. Lý Khuyên Hình, hôm nay ta nhìn người còn đi hướng nào, đi chết cho ta. Nam tử mặt đen thầm khàn khàn thanh âm quát giọng chói tai một tiếng, duỗi ra một đuôi hắc thủ trong hư không, hoạch xuất một cái hình tròn. Cốt cưu thì, người còn không có bản sự này, để cho ta đi. Đạo cô áo vàng mỉm cười một tiếng, bất quá là nói chỉ là lừa câu, liền nghiêm nghị cả kinh, nói. Cốt cưu thì, người lại dám dùng âm dương mang, người điên rồi sao? Ha ha, mặt đen nam tử phát ra từng đợt điên cuồng, nói. Không sai, chính là âm dương mang, một âm một dương, người không chết thì tha vong, hôm nay không thể giết chết người liền tự tuyệt tại đây. Một cái loại cuồng bạo khí tức cuốn tới, mà có kỳ dù sao cũng là nhất mạch khai sáng tổ sư, loại khí tức này hắn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cốt cưu này, âm dương mang là một cái tất sát một chiêu, nói cách khác một chiêu này, sau khi ra ngoài, hắn cùng đạo cô áo vàng hai người hẳn chết một người. Một chiêu này chính là lưỡi đao hai mặt, không phải mình chết thì đối thủ chết. Loại âm dương ngư luận kia khắc sâu cho Ma Quốc Kỵ ý niệm bên trong. Ma Quốc Kỵ trọng thương phía dưới, thế nhưng nhắm mắt lại bỗng nhiên cảm ngộ được cái thiên địa mới. Oành, cuồng bạo khí tức lần nữa cuốn tới, đem nhắm mắt lại Ma Quốc Kỵ lần nữa đánh bay. Ma Quốc Kỵ quanh thân xương cốt tức thì bị từng khúc xé rách rơi, vô tận khí tức tràn vào Ma Quốc Kỵ thể nội. Khi thời điểm Ma Quốc Kỵ lần nữa ngã xuống tại đáy sông, đại chiến đạo của áo vàng cùng nam tử áo đen sớm đã biến mất không thấy gì. Giờ phút này máu kỵ không có bất kỳ khí tức gì. Hắn cấm đoán hai mắt cứ như vậy nằm tĩnh mịch tại vô sinh hà ngọn nguồn. Thời gian dần trôi qua, vô sinh hà ngọn nguồn cắt đá thời gian dần đem không chút nào khí tức máu kỵ che lấp đứng lên. Mà giờ khác này, máu kỵ sinh cơ lạc như cũ, không ngừng thoải mái mà quốc kỵ sinh cơ. Nguyên bản không có chút nào khí tức mà quốc kỵ tại sinh cơ lạc chữa trị bên dưới toàn thân mạch lạc bắt đầu nghịch chuyển chu thiên. Chữ thần lạc chữa trị vỡ vụn thức hải, chữ nguyên lạc chữa trị đứt gãy mạch lạc. Hai tên cường giả tuyệt thế tại vô sinh hà ngọn nguồn một trận chiến, vẹn vẹn một chiều, dư ba liền đem Ma Quốc Kỵ đánh giết. Chẳng những là giết Ma Quốc Kỵ, còn đem Ma Quốc Kỵ mạch lạc cùng thức hải hoàn toàn lộ tan. Trừ khi Ma Quốc Kỵ mở ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn có được sinh cơ lạc, chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc, hắn lần này chết chắc. Cứ việc Ma Quốc Kỵ sinh cơ chậm rãi được chữa trị, mạch lạc thức hải cũng hoàn toàn khôi phục tới, nhưng Ma Quốc Kỵ vẫn không có ý tỉnh lại. Ý niệm hắn chỉ có nam tử áo đen kia xuất thủ vết tích, cái kia một đạo giống như là âm dương thủ ấn, thế mà có sinh có tử, đem không gian sinh cơ cùng tử vong hoàn toàn tạo thành kết giới, chia thành hai cái cực hạn không gian, một bên sống một bên chết. Không đúng, hắn là nhất niệm là sinh, nhất niệm là tử. Giờ khắc này, Ma Quốc Kỵ khai đạo lạc điên cuồng nghịch chuyển đứng lên. Ma Quốc Kỵ tất cả đạo niệm cảm ngộ đều ở bên khai đạo lạc thăng hoa. Cũng không biết qua bao lâu, Ma Quốc Kỵ đứng lên, hai mắt như điện, đưa tay trong hư không hoạch xuất một cái âm dương thái cực ấn. Vô sinh hà ngọn nguồn nước sông giờ phút này một dạng bị Ma Quốc Kỵ cái này rạch đẩy đi ra. Oành, một đạo khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ không gian, thật giống như là thân thể linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ bị kéo ra đồng dạng. Ma Quốc Kỵ cảm giác chính mình toàn bộ thân thể có một chút trống rỗng đứng lên. Hắn thần niệm cùng tiên nguyên tại thời khắc này theo cái vạch kia một cái điên cuồng rút ra ngoài. Vô sinh hà ngọn nguồn bỗng nhiên nhiều hơn một loại sinh cơ. Không phải nói vô sinh hà ngọn nguồn sinh cơ, mà là toàn bộ di chuyển đến một chỗ, đổi thành bên ngoài một chỗ toàn bộ khí tức tử vong. Loại tử vong này không có chỗ náu thân, trực tiếp bao quanh Ma Quốc Kỵ thân thể. Trong phút chốc, Ma Quốc Kỵ thân thể liền bao quanh vô tận tử khí. Giờ khắc này hắn chính là chết đi, lập tức sinh cơ lạc chu thiên nghịch chuyển, đem cái tử khí kia hoàn toàn hóa đi, tạo thành sinh cơ. Ta hiểu được, Ma Quốc Kỵ tự lẩm bẩm, ngừng mắt từ đáy sông nhìn về phía hư không. Hắn từ âm dương mang của tên cường giả mặt đen kia lĩnh ngộ được một chiêu này, mà hắn một chiêu này so với nam tử mặt đen âm dương mang càng huyền ảo hơn, càng là bao lấy sinh tử đạo niệm. Một chiêu này đi ra nhất định có một người sinh một người chết, về sau một chiêu này liền kêu gọi là sinh tử luân. Ma Quốc Kỵ trong giọng nói bao quát lấy cường đại tín niệm cùng hào khí. Đây là hắn lĩnh ngộ chiêu thứ hai thần thông sinh tử luân. Người khác thi triển sinh tử luân là nguy hiểm nhất, bởi vì chiêu này không phải giết người chính là giết mình. Nhưng hắn không có tồn tại tình huống này, hắn có được sinh cơ lạc, sinh tử luân cực hạn mà sống cùng chết, hắn nhất định ở vào sinh một cái kia. Còn có đạo cô áo vàng cùng người mặt nạ áo đen, hai người này thần thông công pháp khẳng định vượt xa kim tiên tu sĩ bình thường. Mã Quốc Kỵ khẳng định trên người bọn họ không có quy tắc phù. Không có quy tắc phù cường giả loại này có thể xuất hiện tại Vô Sinh Hà ngọn nguồn. Có thể thấy được hai người này tu vị đã vượt khỏi thiên địa quy tắc giới hạn, căn bản không có thụ thiên địa quy tắc nghiền ép. Bất quá giờ phút này Mã Quốc Kỵ đối với hai người kia mang thù. Mặc dù sinh tử luân lĩnh ngộ là từ âm dương mang, Mã Quốc Kỵ lại không phải đồ ngốc. Nam tử mặt đen âm dương mang quanh ra ngoài phía sau, lúc đầu mặt đen cùng đạo cô áo vàng ở giữa tất nhiên sẽ chết đi một cái. Sự thật, hai cái này hậu hắc gia hỏa sắp chết khí hoàn toàn dẫn đến trên thân người hắn, kết quả chết đi chính là hắn. Cái này không chút nào muốn sâu kiến. Có thể nói nếu như không phải hắn có sinh cơ đặc, giờ phút này Mã Quốc Kỵ chính là một cái vật thay thế. Cuối cùng có một ngày, hắn biết tìm hai người này tính một cái sổ sách. Chương 488. Lại dám truy lã ta. Anh Biên Thành là Vĩnh Anh Giác Thành thành thị lớn nhất. Còn tại tiên giới, tại Vĩnh Anh Giác biểu tượng nơi đây là một mực Vĩnh Anh Giác địa phương phồn hoa nhất. Cứ việc như trước đây không lâu bị một tên tu sĩ bán tiên vực đánh nát qua hộ trận, nhưng đối với anh Biên Thành tới nơi trên cơ bản không có gì tổn thất. Từ lần trước anh Biên Thành hộ trận bị đánh nát một lần về sau, anh Biên Thành hộ trận liền một lần nữa điều chỉnh qua. Giờ phút này anh Biên Thành hộ trận là một cái thực sự cấp 3 tiên trận, không còn là loại đồ vật nhìn như bên ngoài rất là phù hoa kia. Tại bên ngoài anh Biên Thành hộ trận treo một cái hình ảnh truy lã cực đại. Trên hình ảnh viết: truy lã bán tiên vực cường đồ Mã Quốc Kỵ. Người này hung tàn cường hoành, từng tại Vĩnh Anh Giác ám sát anh Biên Thành thành chủ Lạc Quân, còn hảo xiết đoạt Thất Yên Tông thương hội quản sự Hạ Quân Hồ cùng Hàn Chí Kỳ. Trừ cái đó ra, người này giết hơn 100 Vĩnh Anh Giác thiên tu tu sĩ. Bất luận tu sĩ nào thu hoạch được tin tức của người này đều có đại lượng bàn thưởng, bao quát 5.000 tiên cách thạch, 10 vạn trung phẩm tiên tinh. Nếu người nào có thể bắt được kẻ này, bàn thưởng tiên cách thạch 10 vạn, thượng phẩm tiên tinh 50 vạn, tam phẩm công kích tiên khí một kiện, tam phẩm phi hành tiên khí một kiện, lạc trần tiên an một viên. Phần thưởng phong phú như thế để cho người ta trực tiếp không để mắt đến mấy cái người truy nã khác. Liền xem như phần thưởng này có phong phú, cho tới bây giờ cũng không có người nào đến anh Biên Thành cung cấp tin tức liên quan tới Mã Quốc Kỵ. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng phía trên nói Mã Quốc Kỵ đánh nén giết Lạc Quân căn bản là trắng trợn bịa đặt. Người ta Mã Quốc Kỵ là quang minh chính đại đánh tến anh Biên Thành tại trước mắt bao nhiêu người, bằng vào chính mình thủ đoạn giết chết Lạc Quân, nhưng không có lửa điểm đánh lén trong đó. Giờ phút này một tên tu sĩ người mặc áo lam đi tới chỗ ngoài anh Biên Thành, hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài anh Biên Thành chơi lơ lửng cái truy lã thủy tinh cầu, từ tốn nói: chỉ là 10 vạn tiên cách thạch liền muốn truy lã ta, cái này anh Biên Thành tựa hồ còn không có thể thấy thế nào coi trọng ta. Anh Biên Thành bên ngoài tu sĩ lui tới, có người đứng tại bên ngoài anh Biên Thành nhìn truy lã thủy tinh cầu có chút kiêng kỵ, nói: chỉ 10 vạn tiên cách muốn truy lã ta. Lập tức xung quanh tu sĩ nhìn thấy rất nhiều tu sĩ căn bản không cần so sánh thủy tinh cầu liền bên trên hình ảnh ngạc nhiên: người là Mã Quốc Kỵ? Không sai, ta là Mã Quốc Kỵ, có muốn bắt ta không? Mã Quốc Kỵ giơ tay lên, bán nguyệt thanh kích rơi vào trong tay một chút tư sĩ nhận ra. Mã Quốc Kỵ lập tức đem đầu cúi thấp xuống, chẳng những không có động thủ. Tu sĩ vốn muốn là đi vào anh Biên Thành, ngược lại cấp tốc quay người rời anh Biên Thành. Đừng bảo đối với Mã Quốc Kỵ động thủ, năm đó Tân Vân Phường Thị hơn 100 tên thiên tiên tu sĩ, còn có một tên kim tiên cường giả, đối với Mã Quốc Kỵ động thủ còn không có động tới. Mã Quốc Kỵ lửa sợi lông, cuối cùng còn để Mã Quốc Kỵ đánh tới anh Biên Thành, giết anh Biên Thành thành chủ. Chỉ cần không phải đồ ngốc, không ai tự chủ động đi đối với Mã Quốc Kỵ động thủ. Tiền cách thạch cùng tiên linh đều là đồ tốt, lạc trần tiên đan càng là người ta muốn có. Nhưng tu luyện tới thiên tiên cảnh, có mấy người ngu ngốc, lệnh truy lã này đều đi ra thời gian 3 năm. Tin tức quan hệ Mã Quốc Kỵ, lửa điểm đều không có. Anh Biên Thành thành chủ càng là chưa từng có toàn diện nhất lên truy lã. Mã Quốc Kỵ sự tình ai còn không biết, những cái vật này không có mệnh tiêu. Có trông thấy được người ta đối với mình động thủ không? Mã Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng, trong tay thanh kích bỗng nhiên vạch ra một cái đạo bán nguyệt kích mang dài mấy chục trượng. Oành, kích mang trực tiếp đem cái trùy lã thủy tinh cầu xé rách trở thành vỡ lát. Cấp 3 tiên trận kia cũng lay động kịch liệt đứng lên. Mã Quốc Kỵ càng không dừng lại, trong tay thanh kích không ngừng xé rách mà ra, từng đạo bán nguyệt kích mang hơn 10 trượng dáng dấp không ngừng đánh vào một chỗ địa phương. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, cái này cường hãn mấy lần cấp 3 hộ trận lần nữa xuất hiện vết lứt. Hộ trận mạnh hơn, tại mà có kỵ cái này tinh thông trận đạo cường giả trước mắt cũng bị đánh nát. Chúng ta tu tiên muốn tu luyện tới trình độ này mới là mở mày mở mặt a. Bên ngoài anh biên thành tu sĩ xa xa đứng ngoài quan sát, trông thấy mà quốc kỵ xuất thủ uy thế không khỏi thở dài. Có mấy người có thể giống như hắn, thiên tiên liền chém giết kim tiên, thậm chí đơn thương độc mã vượt qua tiên tiệm. Ta nghe nói tiên tiệm liền xem như là huyền tiên cũng không nhất định vượt qua. Người ta là một cái địa tiên liền có thể vượt qua tới đây, có đơn giản mới là quái sự. Nhỏ giọng đừng để anh biên thành cường giả nghe qua. Hà hà, người cho rằng người này lần này trở về anh biên thành còn có cường giả tồn tại sao? Ây, đạo hữu nói đúng. Địa phương càng xa xôi mấy tên thiên tiên sơ kỳ càng là nắm chặt nắm đấm, tầm huyết bành trướng không thôi. Người khác không biết mà quốc kỵ, bọn hắn đều nhận biết mà quốc kỵ, bởi bọn hắn đều là tới từ bán tiên vực. Một tên trung liên tu sĩ thở dài, năm đó bán tiên vực thời điểm, mà quốc kỵ liền cường hoành vô biên, ngay cả đạo chủ Quảng Thuyền cũng dám đối với hắn thế nào. Ta cho là hắn quá phách nối, hiện tại ta mới biết được năm đó hắn cỡ nào ẩn nhẫn. Đáng tiếc thực lực ta thấp, bằng không mà nói ta nhất định tế ra pháp bảo cùng Mạc huynh sánh vai, đánh nát anh biên thành hộ trận, chém giết anh biên thành. Mạc huynh đối với chúng ta anh biên thành mỗi một cái tu sĩ đều có ân tình, nếu không phải hắn, chúng ta căn bản không cách nào thông qua truyền tống trận tới đây. Bán tiên vực không ngừng sụp đổ, sớm muộn đều vẫn lạc tại trong tiên tiệm. Răng rắc, tại máu kỵ lại là một đường kích mang oanh về phía sau, vết rách hộ trận kia rốt cuộc biến lớn. Anh biên thành cửa thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là vị đạo hữu nào đối với ta anh biên thành bất mãn, muốn tới công kích ta anh biên thành? Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới, đi theo một tên nam tử mặt trắng rơi vào anh biên thành bên ngoài. Tại nam tử mặt trắng này rơi xuống phía sau lần nữa cấp tốc xuống hơn 10 người. Mà quốc kỵ xem xét những cái gia họa này, tăng thêm nam tử áo trắng chí ít là 4 tên kim tiên, trừ đó ra 10 tên thiên tiên hậu kỳ cường giả. Năm đó trong tay hắn đào tẩu lao thải cùng tu sĩ đỏ thình lình xuất hiện, cái này khiến mà quốc kỵ trong lòng hài lòng. Xem ra không cần đi khắp nơi tìm lao thải, hôm nay cái thứ nhất hắn muốn giết chính là lao thải. Cái kia không phải là muốn vì Khâu Viễn báo thù, đồng thời là vì Thanh Như sư tỷ chút giận. Thường lạc Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tay một tấm bán nguyệt kích rơi trên người, trực tiếp không có công kích. Thường lạc là hắn tại địa cầu nơi sinh, một cái huyện thị nhỏ nhỏ mà thôi. Thường lạc Mạc đạo hữu, ta anh biên thành cùng ngươi không oán không cừu, có gì mà muốn công kích ta anh biên thành? Nam tử sắc mặt trắng khó coi, thực lực hắn nhiều nhất chỉ là cùng Lạc Quân không sai biệt, mà Mạc Vô Kỵ cường đại hắn đã sớm nghe qua. Lạc Quân cùng Hàn Chí Kỳ cùng Hồng Cử ba tên kim tiên đồng thời động thủ, kết quả bị Mạc Quốc Kỵ giết chết hai người. Mà bây giờ vô luận là Lao Thải hay là Hồng Cử đều không phải là người có thể dốc hết toàn lực. Hắn nghe nói qua Mạc Quốc Kỵ không sợ quân chiến, hắn tất khang cùng với Mạc Quốc Kỵ động thủ rất có thể đi theo gót của Lạc Quân. Dù trong lòng biệt khuất vô cùng phẫn nộ, tất khang cũng phải ngăn chặn phẫn nộ mình. Đáng tiếc nơi này không phải tiên giới, nếu là tiên giới mà nói hắn sớm đã động thủ. Tại tiên giới chỉ có một cái thiên tiên tu sĩ, đối với hắn thế nào kêu gào hắn có thể buông tha mới là quái sự. Mà có kỵ tự nhiên biết đối phương tại Mặc đạo hữu phía trước tăng thêm thường lạc là có ý gì, đó là giả chết mà thôi. Hắn cười ha ha một tiếng, càng không nói thêm gì nữa, cả người trực tiếp nhào về phía chậm rãi lùi ra sau lao thải, đồng thời đấm ra một quyền. Lại dám truy lã ta, vậy liền để xem lão tử nhìn xem người bản sự lớn bao nhiêu. So với lần đầu tiên tới đại lão anh biên thành, mà có kỵ thực lực tăng gấp mấy lần còn chết. Bất quá mà có kỵ y nguyên vẫn là quyết định trước tiên đem nào thải giết chết lại nói. Cực nóng hỏa diễm khí thức quét sạch, bốn tên kim tiên lĩnh vực đồng thời mở ra. Bọn họ đều biết mà có kỵ không có lĩnh vực, hiện tại mà có kỵ đột nhiên động thủ, vậy trước tiên là dùng điệp xa lĩnh vực đem mà có kỵ vây khốn, để mà có kỵ trọng thương rồi lại nói. Thế nhưng bốn người lĩnh vực duỗi ra thi triển đến liền biết không đúng. Mà có kỵ chẳng những có lĩnh vực, mà lại là máu kỵ lĩnh vực còn quái dị vô cùng, mang theo vòng xoáy lực lượng mãnh liệt. Oanh oanh, chưa bao giờ tiếp xúc qua vòng xoáy lĩnh vực, mấy cái tên kia kim tiền tu sĩ lĩnh vực lập tức bị máu kỵ lĩnh vực giải mở. Người mặc áo hồng cử càng là điên cuồng lùi lại. Hắn cùng mà có kỵ động thủ một lần, ra hỏa này rõ ràng nhất mà có kỵ thực lực Giờ phút này Mã Quốc Kỵ xuất thủ uy thế so với lúc trước hắn động thủ thời điểm đầu chỉ cường đại gấp mấy lần. Hắn khẳng định xem như bốn tên kim tiên tề tâm hợp lực tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Mã Quốc Kỵ. Cái này còn hơn là một cái điều kiện tiên quyết, thời điểm tề tâm hợp lực. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, bốn người không có khả năng tề tâm hợp lực. Hắn Hồng Cự liền sẽ không liều mạng đi đấu Mạc Quốc Kỵ. Phải biết rằng xem như tề tâm hợp lực khống chế Mạc Quốc Kỵ về sau, hắn quy tắc phủ cũng có khả năng vỡ vụn. Mạc Quốc Kỵ bình thường thiên tiên tu sĩ sao? Hồng Cự lùi lại vốn là bị Mạc Quốc Kỵ lộ tan kim tiên lĩnh vực càng là yếu kém. Tất Khang kêu một tiếng đau đớn, cầm ra pháp bảo của mình, một thành báo vĩ xà mâu. Chỉ là không chờ hắn ra tay với Mạc Quốc Kỵ, khí tức kinh khủng cực nóng đánh ra một dấu không gian thông đạo. Trong thông đạo một loại cường đại trói buộc lực lượng phun trào, đây là quyền vực. Tất Khang rung động nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ, vòng xoáy lĩnh vực dọc theo cực nóng không gian thông đạo có một cái loại hồi hộp cùng sợ hãi. Nếu như lại tại tiên giới, hắn có thể toàn lực xuất thủ ngăn cản một quyền này. Ở chỗ này, hắn một khi toàn lực, cái kia chính là muốn chết. Vì cái gì Vĩnh Anh giác tới một tên thiên tiên tu sĩ nghịch thiên như vậy? Gia hỏa này xem như tại tiên giới cũng không có mấy cái thiên tiên tu sĩ cùng hắn chống lại. Ngay cả Tất Khang đều theo bản năng rút lui, một cái tên khác kim tiên càng lại che lại chính mình. Về phần Cứu Lao Thạch, hẳn sẽ không vì mạng nhỏ mà thu được kết quả một cái cùng hắn quan hệ thường hội quả sự bình thường. Răng rắc, Lao Thải lĩnh vực tại Mã Quốc Kỵ liệt vực quyền cùng với vòng xoáy lĩnh vực điệp xa bên dưới vỡ thành từng mảnh, một loại khí tức tự vòng bào tới. Lao Hải hồn phi phách tán, trong lòng hắn chỉ có một loại hối hận. Hối hận tiếp tục lưu lại anh biên thành. Đừng bảo là hắn, xem như người của tiên giới cũng chưa từng nghĩ tới Mã Quốc Kỵ lần nữa đuổi giết một cái hồi mã thương. Tất huynh cứu ta. Lúc này Lao Thải hoàn toàn không lo được khác, một bên điên cuồng tránh thoát những cái xung quanh điệp xa lĩnh vực, một bên hướng Tất Khang cầu cứu. Tất Khang sắc mặt khó coi, hắn đương nhiên không đi cứu Lao Thải. Mã Quốc Kỵ thực lực để cho hắn rõ ràng, hắn trên thân Lao Thải cùng với Hồng Cử lấy được tình báo toàn bộ là giả. Mã Quốc Kỵ thực lực so với hắn tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều, hẳn là đi lên chính là chịu chết. Chương 489, ba cái điều kiện. Răng rắc, Lao Thải sớm đã không để ý tới quy tắc phù. Tiền nguyên điên cuồng cổ động chính là tinh huyết cũng bắt đầu thiêu đốt, chỉ là chờ hắn tránh thoát Mã Quốc Kỵ quyền này, hắn quy tắc phù trực tiếp vỡ vụn. Bành, một cái đạo huyết vụ hiện lên, Lao Thải đường đường một kim tiên tu sĩ, lúc này hóa thành một đống huyết vụ, cũng không biết Lao Thải là bị Mã Quốc Kỵ một quyền oanh sát hay là thiên địa quy tắc đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Mã Quốc Kỵ quyền phong một vùng, liệt vực quyền kình cuồng bạo thế mà không có như vậy tiêu tán, mang theo từng vòng không gian gợn sóng. Soạt, sau khi Mã Quốc Kỵ lắm đấm triệt để thu hồi lại, tiền trận cấp 3 đã bị Mã Quốc Kỵ lộ tan trực tiếp đổ sập xuống. Mặc dù biết Mã Quốc Kỵ cuối cùng là thu quyền hay là cố ý bằng vào uy thế hủy đi anh biên thành hộ trận, một bên Tất Khang cũng không có lại động thủ, trong lòng hắn giống như là nước đá ngâm qua. Vừa rồi Mã Quốc Kỵ uy thế hắn rõ ràng nhìn thấy, hắn khẳng định xem như tại tiên giới Lao Thải cũng không nhất định là đối thủ của Mã Quốc Kỵ. Lao Thải hoàn toàn chính xác còn có chuẩn bị ở sau, hắn có thể biết trước. Cái này Mã Quốc Kỵ không có chuẩn bị ở sau, chỉ hắn tiêu chí thủ đoạn lùi kiếm vũ không có đi ra. Mã Quốc Kỵ giơ tay liền đem Lao Thải chiếc nhẫn bắt lấy, đồng thời bình tĩnh nhìn Tất Khang. Hắn sở dĩ không có động thủ là bởi vì vừa rồi Tất Khang cũng không có động thủ. Nếu Tất Khang dám ở thời điểm hắn giết Lao Thải động thủ, hắn bán nguyệt thành kích đã ập tới. Hắn cùng Tất Khang không thù không oán, hắn tới đây chỉ là giết người đến lập uy. Mặc đạo hữu, ta là anh biên thành đương nhiệm thành chủ Tất Khang, hai vị này là Vĩnh Anh tiên vực tới Hồ Minh đạo hữu cùng Hồng Cử đạo hữu. Mặc dù trong lúc lại có chút hiểu lầm, không biết có hay không đi tà phủ thành chủ. Một trận nghị sự, Tất Khang gặp Mã Quốc Kỵ sau khi giết Lao Thải không tiếp tục chủ động xuất thủ, dứt khoát chủ động thu hồi pháp bảo của mình. Đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền nói, thuận tiện đem hai gã khác kim tiên tu sĩ giới thiệu một chút. Sau khi nói xong, hắn vụng trộm cho Mã Quốc Kỵ truyền âm. Mặc đạo hữu, ta tin tưởng người không phải loại người lỗ mãng kia, nếu như người có thể ngồi xuống nói chuyện, ta để Mặc đạo hữu hài lòng đồ vật. Mã Quốc Kỵ cũng không có lập tức trả lời Tất Khang, mà nhìn xem lùi lại mấy trượng Hồng Cử, ngữ khí băng hạ nói, nếu như người dám lại lùi, ta liền giết người, người tin hay không? Nguyên bản còn tại lùi lại phía sau Hồng Cự nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ xa xa liền ôm quyền yếu thế nói: Mạc đạo hữu, thần thông mạnh hơn ta quá nhiều, muốn giết ta Hồng Cự tự nhiên ta tin tưởng. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới nói với Tất Khang: Tất Khang đạo hữu, xin sau một lát. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ bước vào trong thành, trong tay nắm đấm lần nữa oanh ra, oanh không gian loạn lưu bốn phía mà ra, truyền tống trận đến tiên giới anh bên thành vừa mới hoàn tất kia lần nữa bị Mạc Quốc Kỵ đánh thành bão vụn. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên đem cấm chế truyền tống trận đến bán thiên vực bên cạnh hủy đi. Làm xong những cái này, Mạc Quốc Kỵ mới rơi vào Tất Khang trước người, kẽ vân tay nói: Tất Khang đạo hữu, người có thể dẫn đường. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ liền nghĩ tới cái gì, quay đầu cao giọng nói: Về sau ai dám đối với bán tiên vực tới tu sĩ kêu đánh kêu giết, ta sẽ tiến án một quyền. Anh biên thành ta còn tới lần thứ ba. Tất Khang khóe miệng co giật mấy cái, chỉ có thể ở đáy lòng im lắng chờ đợi, thở dài một tiếng, mang theo Mạc Quốc Kỵ đi hướng phủ thành chủ. Cứ việc Hồng Cử hận không thể lập tức đi, giờ phút này cũng không dám vong động, chỉ có thể đi theo phía sau cùng một chỗ tiến đến phủ thành chủ. Ha ha, thống khoái. Còn mẹ nó chứ, thật là thống khoái. Mạc Quốc Kỵ vừa rời đi, anh biên thành bên ngoài một tên thiên tiên sơ kỳ tu sĩ liền cười ha ha. Trông thấy xung quanh tu sĩ đều nhìn mình chằm chằm, tên này cười ha ha, thiên tiên không chút nào kiêng kỵ nói: Không sai, ta đến từ bán tiên vực, Mạc đạo hữu hôm nay cách làm cho ta khâm phục cùng kính yêu. Nếu như không đứng ra duy trì Mạc huynh, ta suy nghĩ thông suốt. Không thông. Nếu là lúc bình thường có người dám nói mình là bán tiên vực tới, lập tức sẽ bị vây công rồi bắt lấy đến anh biên thành. Giờ phút này tên tu sĩ cười ha ha về sau, xung quanh tu sĩ thật giống như không có thấy đồng dạng, mặc cho tên tu sĩ bán tiên vực này phóng thích chính mình thống khoái. Mạc Quốc Kỵ cái này ngoan nhiên, một chiêu giết hợp liền thương hội quản sự lao thải, một kích đánh nát anh biên thành hộ trận, lại là một quyền phá toái truyền tống anh biên thành tới tiên giới. Kết quả thì thế nào? Kết quả anh biên thành thành chủ đem người ta nghênh đón tiến vào phủ thành chủ, ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Trong này đối phó với bán tiên vực tu sĩ, đừng nói giỡn, mọi người muốn sống thêm mấy năm. Anh biên thành phủ thành chủ cửa ra vào, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại. Tất Khang đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: Mạc huynh, ta là Tất Khang, nhất là khâm phục thiên tài tu sĩ. Mạc đạo hữu là thiên tài trong thiên tài, ta thật là tâm mời đạo hữu tiến về phủ thành chủ nói chuyện một chút. Tất Khang lời này ngược lại không có lừa gạt, Mạc Quốc Kỵ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xé rách anh biên thành hộ trận, có thể tưởng tượng Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối là một cái trận đạo cao thủ, thậm chí Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng có thể bố trí ra cấp 3 tiền trận. Đối với dạng này cái trận đạo cao thủ, hắn Tất Khang nếu muốn dùng trận pháp vây khốn Mạc Quốc Kỵ thực sự là tìm đường chết. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh nói: Vô luận người có hay không thực tình, ta Mạc Quốc Kỵ cho tới nay không bao giờ để ý, cũng không e sợ người dám động thủ với ta. Nói thật, ta đang bừng đậu lành không có cái lồi sao, người muốn ám toán ta cái kia chính là hợp ý ta. Tất Khang tức giận đều có chút phát run, hắn không biết cái gì là bừng đậu lành không có cái lồi sao ý tứ, chắc hẳn là muốn động thủ không có lấy cớ thôi. Mạc Quốc Kỵ hùng hãn như vậy, bọn hắn liên hợp lại đều không phải đối thủ Mạc Quốc Kỵ, dưới mắt tuyệt đối không để cho Mạc Quốc Kỵ tìm lý do động thủ. Mạc đạo hữu cứ nói đùa. Tất Khang cố gắng nét mặt tươi cười ôm quyền nói. Mạc Quốc Kỵ rất khinh thường Tất Khang loại này dối trá, nếu không phải hắn liền xem như giết Tất Khang. Còn có kế tiếp Tất Khang tới đây, hắn nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy. Dù sao uy hiếp một cái Tất Khang, có thể để cho gia hỏa này có chút kiêng kỵ. Ta không rảnh cùng ngươi nói đùa, cho ngươi thời gian nửa nén hương, đem tất cả bán tiền vực tu sĩ đều thả, bằng không mà nói ta liền chính mình động thủ. Mạc Quốc Kỵ tử tốn nói. Tất Khang ôm quyền: Mạc đạo hữu yên tâm, tại biết đây là hiểu lầm về sau, ta liền chuẩn bị thả những cái kia bán tiền vực tu sĩ. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua một đạo tin tức bị Tất Khang phát ra ngoài, rất nhanh thần niệm liền quét qua đông đảo tu sĩ phóng thích đi ra, có hơn 10 người hắn thậm chí tại bán tiền vực gặp qua. Xem ra Tất Khang ngược lại không có dám làm bộ. Dẫn đường đi. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt dịu xuống một chút nói với Tất Khang. Mấy phút sau, Tất Khang cùng mặt khác ba tên kim tiền tu sĩ ngồi tại điện tiếp khách phủ thành chủ. Mạc đạo hữu xin mời dùng trà. Một tên xinh đẹp lữ tỳ vì Mạc Quốc Kỵ đưa cái một chén linh trà về sau, Tất Khang chủ động đứng lên mời Mạc Quốc Kỵ uống. Mạc Quốc Kỵ không thèm chú ý đến tiên trà trong tay, một hơi uống sạch, sau đó đem chén trà để xuống gọn gàng dứt khoát. Tất thành chủ, có lời gì cứ nói thẳng, nếu ta hài lòng ba cái điều kiện, ta liền rời đi nơi này. Nếu không hài lòng, chính là ta tìm đáp án hài lòng. Ta không thích co ke mặc cả, càng không hợp thói quen. Mã Quốc Kỵ lời nói cực kỳ bá đạo, cái kia chính là để cho một lần hòa giải cơ hội, bằng không mà nói, ta sẽ giết các người mấy cái. Tất Khang tại dưới bàn trà nắm đấm cơ hồ đều muốn bóp lát. Hắn có chút hối hận vì cái gì không tại linh trà hạ độc. Thật vất vả Tất Khang mới lắng lại vẫn nộ của mình, tận lực chậm dần ngữ khí nói: thứ nhất, về sau bán tiên vực tù sĩ ba người chúng ta thông suốt, coi như là người giết chúng ta mấy cái, chúng ta không có quyền lợi nói người khác không thể truy lã. Mà có kỵ biết Tất Khang chỉ là một cái bị phái xuống thành chủ, có thể làm được trình độ này đã là phi thường không tầm thường. Ánh mắt hắn rơi vào trên thân Hồ Minh cùng Hồng Cử, trông thấy Ma Quốc Kỵ ánh mắt rơi tới Hồ Minh cùng Hồng Cử, vội vàng nói: chúng ta đều nghe luận mệnh lệnh của Tất Thành Chủ. Tất Thành Chủ chính là ý tứ chúng ta. Ma Quốc Kỵ gật đầu, lần nữa nhìn về Tất Khang. Tất Khang gặp Ma Quốc Kỵ tại trên cái đầu này bên trên nói nhiều, cuối cùng nhẹ nhõm thở ra: ta biên thành bồi thường Mạc đạo hữu 10 vạn thượng phẩm tiên tinh tổn thất. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh: 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, liền muốn đuổi hắn, đây là đuổi ăn mày sao? Tựa hồ biết Mạc Quốc Kỵ khó chịu, Tất Khang vội vàng bổ sung: Mạc đạo hữu, kỳ thật thượng phẩm tiên tinh đối với chúng ta tới nói đều giống nhau, cực kỳ khó có được. Nơi này dù là Vĩnh Anh Giác cũng không phải tính là chân chính tiên giới. Ta nghe Mạc đạo hữu ưa thích luyện đan, cho nên còn vì Mạc đạo hữu chuẩn bị cái đan phương tương đối chân quý. À, lấy ta xem một chút. Mã Quốc Kỵ nghe được đan phương thần sắc khẽ động, hắn suy đoán Tất Khang hẳn nghe nói mình tại Tân Vân Phường Thị tranh đan lô, lúc này mới suy nghĩ. Tất Khang ngược lại không chút do dự cầm một cái sa quyển đưa cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua liền biết quyển sách bằng da này thật không làm bộ, tấm sa quyển này tồn tại chí ít mấy ngàn năm lâu, Tất Khang không có cơ hội trong thời gian ngắn như vậy làm bộ. Đan phương trên quyển sách da có 6-7 loại. Có 2 đan phương máu kỵ sớm có, có 3 loại đan phương căn bản cũng không có giá trị, bởi một loại cất rượu đơn thuốc, chân chính giá trị cuối cùng là 2 đan phương, một cái là độ huyền đan, một cái là tiểu vũ lâm đan. Độ huyền đan tam phẩm tiên đan thuộc về kim tiên tấn cấp huyền tiên kim đan. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, đan phương này rất có giá trị. Tiểu vũ lâm đan cũng là tam phẩm đan phương này tu sĩ dưới huyền tiên dùng là khôi phục tiên nguyên, giá trị một dạng không ít. Đan phương này đối với ta hữu dụng. Chỗ đầu này ta đồng ý. Mạc Quốc Kỵ không khách khí thu hồi đan phương. Gặp Mạc Quốc Kỵ lần nữa đồng ý điều kiện thứ hai, Tất Khang lần nữa thở dài một hơi. Hắn xuất ra một cái mơ hồ hoàn toàn mới phương vị cầu đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói: đây là Vĩnh Anh tiên vực, một cái tiên vương di tích. Ta sau khi đến được địa chỉ di tích này còn chưa kịp đi qua. Nếu Mạc đạo hữu ưa thích mà nói, có thể cầm đi. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua thủy tinh cầu, đích thực là một mảnh dãy núi sương mù tràn ngập, tựa hồ là một mảnh sông lớn. Mà có thể khẳng định di tích này là Tất Khang khẳng định đi qua, mà là thủy tinh cầu này cũng là hàng thông thường, người biết hẳn cũng có thật nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.